sự rung động có chủ ý, chương 366, thâm nhập lòng địch, tự đẩy mình vào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Đình Xuyên vẫn còn rất nhiều điều tò mò. Trước đây trong giới đồn rằng anh đuổi theo vợ đến mức thành cho tàn. Người đó thật sự là Hàm Nguyệt. Hạ Tuần gật đầu, nhưng theo tôi quan sát, giữa hai người đâu có chuyện gì ghê gớm đến mức phải theo đuổi kiểu đó. Sao ngoài kia lại đồn ầm lên như vậy? Bình thường Kiều đuổi vợ đến mức thành cho tàn chỉ xuất hiện khi một bên từng phũ phàng, để rồi sau phải hối hận, tìm mọi cách chuộc lỗi. Nhưng giữa hai người họ hình như chẳng giống tình huống ấy. Hạ Tuần khẽ bật cười. Chính tôi cũng không rõ nữa. Thịnh Đình Xuyên thở dài nhẹ nhõm. Chắc tại anh có tiếng xấu trong giới quá rồi. Ai cũng đương nhiên nghĩ anh là người có lỗi. Lời này, Hạ Tuần lại chẳng phản bác được. Dù gì thì, quá khứ, sắc bén của anh đúng là khiến người ta khó lòng bênh vực. Thịnh Đình Xuyên dù là sư huynh của Tô Hàm Nguyệt, trong lòng có chút giận vì cô che giấu chuyện với Hạ Tuần. Nhưng cũng không thật sự trách móc nặng nề, chỉ là trong lòng nghẹn một hơi, như có tảng đá chẹn ngay lồng ngực. Càng nghĩ càng tức, đặc biệt là lúc tạm biệt, lại bị Hạ Tuần gọi giật lại. Chuyện tối nay, thật không ngờ cậu lại đứng ra giúp cậu. Cảm ơn cậu, Thịnh Đình Xuyên nghĩ bụng. Nếu biết anh sớm chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tôi đã chẳng giải gì ra mặt trước rồi. Miệng thì vẫn dặn ra một câu. Thầy Hạ khách sáo rồi. Anh cắn răng nói. Chợt, anh nhớ đến điều gì đó. Khóe môi cong lên. Anh từng nói đang theo đuổi Hàm Nguyệt. Vậy nghĩa là hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Lời này chọc đúng chỗ đau. Thấy Hạ Tuần im lặng không đáp, Thịnh Đình Xuyên cười nhạt, trong lòng khẽ hả hê một chút. Bên kia, Tô Hàm Nguyệt nóng ruột, chẳng biết sư huynh và Hạ Tuần đang nói gì với nhau. Dù gì cũng đã ngoài 30 tuổi, chắc không đến mức đánh nhau chứ. Khoảng nửa tiếng sau, hai người cùng trở về. Nhưng trái với dự đoán, sư huynh của cô trông có vẻ tâm trạng khá ổn. Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn em gái ruột mình một cái. Thịnh Thư Ninh lập tức cúi đầu, vờ như tàng hình. Chỉ có điều, Hạ Văn Lễ thì không tránh khỏi. Ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của Thịnh Đình Xuyên, mà ánh mắt đó rõ ràng đang nói. Cậu giỏi lắm, đúng là em rể tốt của tôi. Hạ Văn Lễ rất bất lực, cực kỳ bất lực. Muộn rồi, về nhà thôi. Thịnh Đình Xuyên nhìn lướt qua sư muội, Tô Hàm Nguyệt lập tức ôm túi, ngoan ngoãn đi theo sau. Trên đường về, không khí trên xe trầm như đáy biển, còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Không khí lễ hội trên phố đã ngập tràn, ánh đèn đường rực sắc đỏ rực rỡ xuyên qua cửa kính xe, chiếu sáng không gian bên trong bằng một màu đỏ ấm áp. Chỉ là gương mặt Thịnh Đình Xuyên vẫn lạnh lùng như đóng băng. Là tử địch, lâu năm, anh có vô số điểm không ưa nổi ở Hạ Tuần. Nhưng không thể không thừa nhận, anh ta thực sự có tài. Những phương diện khác cũng không có lỗi gì quá lớn. Nếu không, cũng chẳng đủ tư cách làm đối thủ của anh. Sư huynh, Tô Hàm Nguyệt dè dặt lên tiếng. Em thật sự không cố ý giấu anh chuyện với thầy hả? Là em chủ động với anh ta trước. Cô sững người, rồi khẽ gật đầu. Gan em cũng lớn đấy. Dám thâm nhập lòng địch, mà lại còn tự dâng mình luôn. Chuyện đó cũng không thể trách em được. Ban đầu em bước vào Sơn Thủy Hình Học cũng với tâm thế soi mói. Không dễ gì hài lòng. Rồi sao nữa, thầy Hạ quá đẹp trai. Lý do này khiến Thịnh Đình Xuyên nghẹn họng. Chỉ vì nhan sắc. Chẳng lẽ sư muội nhà anh chưa từng thấy người đẹp bao giờ? Chỉ cần một khuôn mặt là đủ khiến cô sa vào. Trước đây em cũng xem ảnh của anh ta rồi mà. Sao không thấy em yêu từ cái nhìn đầu tiên? Thầy ấy ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Thịnh Đình Xuyên như bị một cú đánh vào tim. Nghẹn, giận, đau, cay xè trong ngực. suýt nữa thì tức đến phát nổ. Về đến nhà, Tô Hàm Nguyệt nhanh chóng chui tọt vào phòng mình như chuột trốn mèo. Thịnh Đình Xuyên thì bị ba mẹ kéo vào thư phòng. Rõ ràng họ cũng đọc được tin đồn nhan nhản trên mạng. Giờ muốn biết rốt cuộc mối quan hệ giữa sư muội và Hạ Tuần là thế nào. Dụ Cẩm Thu nghe xong thì không khỏi liếc nhìn con trai mình đầy chê bai. Thịnh Đình Xuyên lập tức nhíu chặt mày. Ánh mắt đó là sao? Làm như anh gây họa không bằng. Mẹ nói con nghe, nhìn Hạ Tuần người ta kia, ít ra cũng biết theo đuổi con gái. Còn con thì sao? Chữ Duyên còn chưa viết xong một nét, lại cứ suốt ngày đòi so với người ta. Mẹ nói sai à? Chỉ riêng khoản giao tiếp với phụ nữ thôi, con đã không bằng người ta rồi. Thịnh Đình Xuyên chưa bao giờ nghĩ Hạ Tuần theo đuổi sư muội mình, mà đến anh cũng bị vạ lây. Suốt mấy ngày sau, sắc mặt anh đều vô cùng tệ, kéo theo không khí cả tập đoàn Thịnh Thế cũng âm u như sắp có báo. Tô Hàm Nguyệt thì càng không dám lảng vảng trước mặt anh. Ngoại trừ có ra ngoài một chuyến để xử lý đống rối loạn do Nhậm Nhất Minh để lại, cô gần như trốn cả ngày trong phòng. Mãi cho đến đêm giao thừa, Thịnh Thư Ninh đến Thịnh gia, nhiệt tình kéo cô đi chơi. Đi thôi, mình ra ngoài đón năm mới. Tô Hàm Nguyệt nhìn sang sư huynh ngồi bên, Thịnh Đình Xuyên chỉ nhàn nhạt nói, anh cũng đi á, sao, anh không được đi chắc? Dĩ nhiên là được rồi, Thịnh Thư Ninh vội vàng cười nịnh, địa điểm đón năm mới là tầng thượng của một khách sạn tại Bắc Kinh. Khách mời đều thuộc nhóm bạn thân của Hạ Văn Lễ, có cả Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên, không hề thấy bóng dáng Hạ Tuần. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày, một dịp tốt thế này mà gã đó lại không tới. Chú út cậu đâu? Anh ngồi cạnh Hạ Văn Lễ, nghiêng đầu hỏi, chắc bận việc, Hạ Văn Lễ đáp, giọng có phần bất đắc dĩ. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa đứng dậy rót nước cho Thịnh Đình Xuyên. Từng động tác đều vô cùng cẩn trọng, toát lên vẻ lấy lòng. Cảnh tượng này khiến cả đám bạn bè đang có mặt cúi đầu nín cười. Không ngờ lão Hạng người mà ở tứ cửu thành ngang dọc không ai dám đụng, cũng có một ngày phải cúi đầu làm tiểu đệ cho người khác thế này. Thịnh Đình Xuyên nhìn ly nước trước mặt, cau mày trầm ngâm, Hạ Tuần rốt cuộc là thật lòng theo đuổi sư muội mình, hay chỉ đùa giỡn? Sao mấy hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ hôm đó mình nói lời gì nặng quá, dọa anh ta rồi? Không muốn uống nước, rót rượu cho tôi. Anh buồn bực nói, cậu uống với tôi, Hạ Văn Lễ còn có thể làm gì? Uống mấy ly rượu vào bụng, Thịnh Đình Xuyên mới vỗ vai anh, bắt đầu chất vấn, cậu sớm biết chuyện giữa hai người họ mà lại không nói với tôi. Vậy cậu còn coi tôi là anh vợ không? Cũng phải thôi, anh ta là chú ruột cậu, còn tôi chỉ là cái ông anh vợ từ đâu rơi xuống. So ra đúng là chẳng đáng là gì. Cậu với anh ta lại gần tuổi, nói là chú út chứ thực ra chẳng khác gì bạn cùng lứa, lớn lên cùng nhau, cái kiểu thân tình ấy tôi không sánh được, đến cả chị họ cậu cũng biết, chỉ có tôi là mù mờ. Tôi đúng là không xứng đáng biết gì cả. Thương Sách ngồi cách họ không xa, nghe xong cả đoạn chỉ muốn quỳ. Tiểu tổng giám đốc Thịnh đúng là cao thủ đâm chọc trong bóng tối. Hạ Văn Lễ hoàn toàn không phản bác nổi, chỉ đành ngồi yên chịu trận, đóng vai tiểu đệ rót rượu, lặng lẽ uống theo. Lúc này cả giới Bắc Kinh đều biết Hạ Tuần đang theo đuổi Tô Hàm Nguyệt, nên ai gặp cô cũng cực kỳ lịch sự. Nhưng Tô Hàm Nguyệt lại không có tâm trạng để vui. Bởi vài ngày trước, ba cô gọi điện báo, sau Tết Dương lịch, ông cùng mẹ cô sẽ đến Bắc Kinh. Có lẽ là đã nghe tin gì đó rồi. Chắc chắn đến lúc ấy, họ sẽ hỏi thẳng chuyện giữa cô và Hạ Tuần. Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu. Đang trong cơn rối bời, điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hạ Tuần. Em đang ở với Văn Lễ và mấy người bạn à? ra ngoài một chút. Ra ngoài, ra làm gì cơ? Cô còn chưa kịp nhắn lại thì một tin khác lại tới ngay. Nếu em không ra, anh sẽ vào đón em. Tô Hàm Nguyệt thoáng liếc nhìn sư huynh đang uống đến hơi lảo đảo. Vội viện cớ, em ra ngoài đi vệ sinh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Mọi người, đi vệ sinh, phòng bao có nhà vệ sinh riêng mà. Cần thiết phải ra ngoài sao? Chỉ có Thịnh Đình Xuyên, vì uống nhiều nên đầu óc hơi choáng, mới tạm thời bị cô qua mặt bởi cái lý do lủng củng này. Cách chương.